Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4009, Du Hồn. Càn Dương vừa quay đầu lại, người trước mắt, chính là quân Trường Cực, lập tức mở miệng, Trường Cực, ngươi không hiểu, Cổ Phong đáng chết, nhưng hẳn là bị chúng ta tự tay giết chết, mà không phải đưa cho, ta thần giới tử địch, U Minh giới, quân Trường Cực trong mắt tràn đầy phức tạp. Nhìn về phía Càn Dương mở miệng, sư phụ, ngài là thiên khư chi chủ như vậy, ta thiên khư ý nghĩa tồn tại, rốt cuộc là cái gì? Ba, Càn Dương nặng nề mà một bàn tay, phiến ở quân Trường Cực trên mặt, sư phụ, chấm ngoặc kép, quân Trường Cực trong mắt, tràn đầy quật cường, lão phu lúc trước làm sao mắt bị mù, tiễn ngươi cái này phế vật, làm thiên khư thiếu chủ. Càn Dương lạnh giọng một câu. Lập tức nói, nếu không phải ngươi cùng Cổ Phong giao thủ, nhiều lần thất bại, làm sao đến mức sư phụ vì ngươi, làm ra cử động như vậy? Ngài, xác định là vì ta sao? Quân Trường Cực mở miệng, hỗn trướng, ngươi bây giờ liền vi sư nói, cũng dám nghi ngờ, ngươi thực sự là bị Cổ Phong tiểu tử kia cho lừa gạt ngốc. Càn Dương lại là tức giận mở miệng, lừa gạt, sư phụ. Đồ Nhi lại cuối cùng hỏi ngài một câu. Ta, là cô Nhi sao? Quân Trường Cực mắt sáng như đuốc. Nhìn về phía Càn Dương. Ngươi, chấm ngoặc kép. Càn Dương vừa nói. Thở dài, vi sư mệt mỏi. Ngươi đi xuống đi. Hảo hảo tu hành. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Vi sư làm ra tất cả. Cũng là vì ngươi. Ha ha. Quân Trường Cực cười lạnh một câu. Giống như một cái xác không hồn đồng dạng. Đi ra phòng, nhìn xem quân Trường Cực bóng lưng rời đi. Càn Dương trong lòng càng là sát ý lộ ra. Cổ Phong, ngươi đem Trường Cực hại đến như thế. Ngươi đáng chết. Ngoặc kép, âm dương vô lượng chiến hạm đang âm dương hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau tạo nên âm. Dương thông đạo, cực tốc hành tẩu. Âm dương thông đạo, sinh ra ở hư vô. Nơi này, có sống khí tức, cũng có chết khí tức. Thình thịch. Chấm ngoặc kép, bốn phía hư vô âm dương hư không phong bạo, không ngừng đánh thẳng vào âm dương vô lượng chiến hạm. Cái này âm dương hư không phong bạo, mặc kệ đối với người sống, vẫn là âm hồn, đều có khó có thể tưởng tượng chí mạng thương hại. Nhưng âm dương vô lượng chiến hạm, lại là vững như thần sơn, không lay được mảy may. Chiến hạm bên trong, Cổ Phong đám người, cực kỳ an toàn. Phong ca, ngươi xem. Ngũ Linh giờ phút này, chỉ nơi xa mở miệng, Cổ Phong đám người nhìn lại, ánh mắt cùng nhau biến hóa, nơi nhìn thấy, khắp nơi đều là từng đạo hư ảo du hồn. Những cái này du hồn, trong mắt tràn đầy mê mang, bọn họ đang điên cuồng chạy trốn tứ phía, thủy chung tìm không thấy đường ra ở đâu. Ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép, nơi này là chỗ nào? Ta nghĩ về nhà. Chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo, mẫu thân, ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép, bốn phía rất nhiều du hồn, từng đợt thanh âm truyền đến, những cái này du hồn, không sống không chết, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào luân hồi. Cổ Phong nhìn xem hư không bên trong, những cái này đáng thương du hồn, ánh mắt hơi hơi biến hóa, những cái này du hồn, đích xác đáng thương, bọn họ hoặc là sau khi chết. Đối dương gian vẫn có lưu niệm, hoặc là đầu thai chuyển thế thời điểm, không muốn âm phủ, đến mức hồn phách vì cái này âm dương thông đạo hấp dẫn. Cuối cùng lâu vây ở này, chấm ngoặc kép, luân hồi đạo nhân hết sức cảm thán. Bọn họ ở chỗ này, không sống không chết, vĩnh viễn thừa nhận thống khổ, vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tương lai, chấm ngoặc kép, thông linh thần chủ, cũng là mở miệng, thôi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến trực tiếp mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới. Ngũ Linh ở một bên, nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng. Phong ca, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ độ hóa những cái này du hồn? Những cái này du hồn bên trong, có thiện cũng có xấu. Ngươi nếu độ hóa ác độc du hồn, mặc kệ đối với dương gian, vẫn là âm phủ, đều có hại lớn. Ngũ Linh nói không sai. Phong ca, lại thận trọng, thông linh thần chủ cũng là mở miệng. Phong ca, chớ có xúc động. Luân hồi đạo nhân cũng là mở miệng. Yên tâm, ta nghĩ cứu những cái này du hồn không giả. Nhưng ta sẽ không cứu những cái kia ác hồn. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó một tiếng nói nhỏ. Nhân quả chi dương. Ông, hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Nhân quả chi dương, bay thẳng ra, lấy thiện là nhân, thành lập nhân quả. Cổ Phong mở miệng, lập tức, nhân quả bản nguyên thi triển. Cái này nhân, Cổ Phong lấy bản thân làm căn cơ. Cả đời này, Cổ Phong mặc dù giết người vô số, nhưng lại không thẹn lương tâm. Bởi vì Cổ Phong giết, đều là ác giả. Cổ Phong mặc kệ người đời làm sao định nghĩa thiện ác. Hắn tự nhận, mình là thiện giả là nhân, Cổ Phong muốn lấy được thiện quả. Ông, nhân quả chi dương chấn động, nhân quả bản nguyên, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số nhân quả sợi tơ. Cực tốc mà ra, về nhà, ta muốn về nhà, mau cứu ta, đại nhân, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, rất nhiều trong mắt mê mang du hồn. Nhao nhao mở miệng, nhân, quảng cáo, mặc dù bọn họ, trong mắt đều là mang theo mê mang, nhưng còn có một chút bản năng ý chí. Dù sao bọn họ không sống không chết, từng căn nhân quả sợi tơ, liên hệ ở từng đạo du hồn phía trên. Cổ Phong có thể cảm giác được, những cái này bị liên lạc du hồn, trên người tràn đầy thiện niệm, những cái này du hồn, có thể cứu, Minh Phiên. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp xuất ra Minh Phiên, ngay sau đó nhìn về phía những cái này du hồn nói. Minh Phiên, các ngươi trên người có âm giả khí tức, có thể nhập Minh Phiên, mà vừa vào Minh Phiên, chính là muốn triệt để đem thể nội dương khí luyện hóa. Đợi dương khí luyện hóa sạch sẽ, các ngươi lựa chọn lưu tại âm phủ, hay là lựa chọn luân hồi đầu thai, đều có thể. Đa tạ đại nhân. Ta nguyện ý, đại nhân, ta cũng nguyện ý, mời đại nhân cứu ta. Ngoặc kép, đông đảo du hồn trong mắt vẻ mờ mịt, ít đi rất nhiều sao. Nhao nhao đối Cổ Phong mở miệng, thu, Cổ Phong mở miệng, Minh Phiên vung lên, trong nháy mắt, vô số du hồn, toàn bộ mãnh liệt mà vào. Những cái này du hồn, khí tức cao thấp không đều, yếu nhất, có thần linh cảnh, nhưng mạnh nhất. Nhưng cũng có thần tôn cảnh. Phong ca, quá độc ác, như vậy phương thức, có thể cứu giúp toàn bộ thiện niệm du hồn. Ngũ Linh nhìn thấy cảnh này, kích động mở miệng, không chỉ có như thế, đưa nhiều như vậy du hồn, tiến vào luân hồi, đây là tích lũy thiện đức, đối với bản thân có lợi ích cực kỳ lớn. Thông Linh thần chủ, cũng là cảm thán mở miệng, các ngươi nghĩ đều có chút xa, những cái này du hồn. Thực lực cường giả không biết bao nhiêu, đều thu nhập Minh Phiên. Bọn họ liền trở thành chúng ta một lần này trận doanh. Tiến vào U Minh giới, chúng ta lại nhiều một lá bài tẩy. Luân hồi đạo nhân cười nói, Ngũ Linh cùng Thông Linh thần chủ nghe xong, nhao nhao gật đầu. Cổ Phong giờ phút này, hai mắt khép kín, ở âm dương vô lượng chiến hạm phía trước nhất ngồi xếp bằng. Không ngừng thôi động luân hồi chi dương. Hô hô, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, vô số du hồn, không ngừng chen chúc mà tới. Nhao nhao tiến vào, cũng ở giờ phút này, một cái thần tôn cảnh du hồn, gào thét mà tới, liền muốn xông vào Minh Phiên. Nhưng mà, âm dương vô lượng chiến hạm, là có bản nguyên vòng bảo vệ, nếu không phải Cổ Phong thành lập nhân quả liên lạc du hồn. Căn bản là không có cách tiến vào. Cái này du hồn phía trên, không có nhân quả sợi tơ. Nói cách khác, hắn không cùng Cổ Phong thành lập nhân quả liên hệ. Bành, cái này du hồn ngoại hình là một gã khô gầy lão giả. Hắn đụng vào bản nguyên vòng bảo hộ phía trên, không cách nào tiến vào. Trong lúc nhất thời, đau đớn kịch liệt, hắn khẩn cầu mở miệng. Đại nhân, cứu ta là một kẻ đáng thương. Chấm ngoặc kép. Ngươi là người đáng thương. Cổ Phong mở hai mắt ra, lạnh giọng một câu. Hết chương.